Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 655, chương 655. Huyễn Nhạc Chi Vương chung kết quyết tái. Trong nháy mắt, 7 ngày thời gian chớp mắt tức thì, 7 giờ tối chuông, Huyễn Nhạc Chi Vương diễn phát sóng phòng liền bắt đầu công việc lu bù lên. Hiện trường nhân viên công tác bận trước bận sau. Để 8 giờ phát sóng trực tiếp chuẩn bị. Phát sóng trực tiếp, ý vị như thế nào? Chính là tất cả TV người đều rất hiểu rõ. Mảy may sai lầm cũng không thể có. Không có một lần nữa thu hình cơ hội. Không có bù đắp cơ hội. Khả năng một cái nho nhỏ sai lầm liền biết dẫn đến truyền ra sự cố. Khoảng cách phát sóng trực tiếp còn có một cái giờ đồng hồ. Tô Dật Dương liền đi đến diễn phát sóng phòng hiện trường. Lúc này hiện trường người xem còn không có nhập tràng. Hiện trường thính phòng hiển lộ rất là trống trải. Đến mức phía dưới sân khấu xung quanh là tồn tại rất nhiều nhân viên công tác trở về qua lại. Vừa vặn Tô Dật Dương đang diễn phát sóng sau phòng mặt phòng chụp ảnh tiến hành cuối cùng diễn tập. Hồ Khánh Văn chính là lưu ở hậu trường tiến hành thiết bị điều chỉnh. Đối rất nhiều chi tiết cũng sẽ tiến hành lần nữa điều chỉnh. Những chuyện này cùng hắn không có quan hệ gì. Vì vậy hắn liền từ phòng chụp ảnh chung đi ra. Tô ca tốt, Tô ca tốt, Tô Dật Dương đột nhiên xuất hiện ở trên vũ đài. Nhất thời rất nhiều nhân viên công tác hướng Tô Dật Dương vấn an. Mà đối diện với mấy cái này người thăm hỏi, Tô Dật Dương đều là mỉm cười gật đầu thăm hỏi. Ánh mắt nhìn quanh một vòng, Tô Dật Dương ánh mắt dừng lại tại thính phòng một chỗ. Trên mặt hắn lộ ra một vệt cười yếu ớt, cất bước đi qua, nha nha nha, đừng đánh ta, đừng đánh ta, ai u, tốt đau a, chạy mau nha. Chỉ thấy Vân Uyển Nghi ăn mặc bạch sắc phim hoạt hình vệ y, đeo đỉnh đầu màu hồng nhạt mũ lưỡi trai. Tóc đen như thác nước tùy ý rối tung tại sau lưng. Ăn mặc màu đen xám tu thân quần jean thon dài cặp đùi đẹp bị nàng ôm vào trong ngực. Cả người quyền lấy thân thể. Chính đoan bắt tay vào làm máy. Tập trung tinh thần đang đùa game điện thoại chư thần cuộc chiến. Game điện thoại chư thần cuộc chiến cùng PC đầu chư thần cuộc chiến gần như không kém bao. Nhiêu. Theo trận đấu hình thức lại đến trò chơi thể nghiệm hoàn toàn tương đồng. Dựa vào PC đầu chư thần cuộc chiến to lớn nhân khí. Game điện thoại chư thần cuộc chiến tại mấy tháng trước online sau. Nhanh chóng góp nhặt một nhóm lớn fan. Vân Uyển Nghi với tư cách là trò chơi trung thực phấn. Tự nhiên nơi tay máy trung download. Bình thường ngẫu nhiên biết chơi một chút. Vân Uyển Nghi một bên chơi một bên nói thầm lấy, thanh âm không lớn, thậm chí tiểu khiến người ta có chút nghe không rõ, nhưng đối với cực kỳ hiểu Vân Uyển Nghi Tô Dật Dương mà nói. Vân Uyển Nghi nói là cái gì? Hắn quả thật lại rõ ràng cực kỳ. Tô Dật Dương ngồi vào Vân Uyển Nghi bên người, nhìn mắt Vân Uyển Nghi màn hình điện thoại di động, cười nói, ngươi cái tiểu phụ trợ. Trung quy hướng như vậy phía trước làm gì? Người đứng ở trung hậu phương liền có thể à? Đột nhiên nghe được Tô Dật Dương thanh âm. Lệnh tập trung tinh thần chơi game Vân Uyển Nghi đã giật mình. Nhưng mà chính là nàng nghiêng đầu nhìn Tô Dật Dương thời điểm. Trong trò chơi vừa vặn có cái thích khách giết ra tới. Trực tiếp một bộ cao bạo phát cường lực kỹ năng. Liền trực tiếp đem Vân Uyển Nghi tiểu phụ trợ cho miểu sát. Khi Vân Uyển Nghi lại quay đầu lại nhìn lên lúc, nàng màn hình đã xám xuống tới. Phía trên bắt đầu 40 giây đếm ngược. Liền lại ngươi, Vân Uyển Nghi cái miệng nhỏ nhắn một lép xẹp. Có chút tức giận nhìn xem Tô Dật Dương. Tô Dật Dương nghe vậy, cười nói, làm sao lại lại ta? Rõ ràng là ngươi vị trí di chuyển vấn đề. Đoán chừng nhân gia thích khách đã sớm mai phục tốt, ngay tại đợi ngươi đâu này. Ta mặc kệ, liền lại ngươi, nếu không phải ngươi đột nhiên lên tiếng, ta làm sao có thể quay đầu lại đâu này. Ta nếu như không quay đầu lại, ta như thế nào lại không thấy được thích khách đâu này? Ta muốn không thể không thấy được thích khách, ta như thế nào lại chết nha? Vân Uyển Nghi mồm mép vô cùng chuồn, lầm bầm tốc độ cực nhanh. Tô Dật Dương nâng trán bất đắc dĩ, biết Vân Uyển Nghi bắt đầu làm nũng chơi xấu. Vì vậy nói, được rồi, lại ta đây như thế nào bù đắp ta Uyển Nhi nha? Vân Uyển Nghi thấy Tô Dật Dương đáp ứng như vậy dứt khoát. Nàng hơi có chút sững sờ, cái đầu nhỏ bắt đầu nghĩ lại chính mình có hay không có chút không nói đạo lý. Đột nhiên có chút sợ Tô Dật Dương cảm thấy nàng là cố tình gây sự nữ hài tử. Vì vậy nhỏ giọng yếu ớt mà nói, ta chính là nói một chút mà thôi. Nói đúng là nói, không cần bồi thường. Tô Dật Dương giãn mày cười hỏi. A, Vân Uyển Nghi ngẫm lại, duỗi ra một cây hành hoa ngón tay, cẩn thận từng ly từng tí nói, vậy ngươi đợi chút nữa có thể hay không chơi với ta một bả trò chơi? Ta thật nhàm chán giọt, nhìn xem Vân Uyển Nghi cái kia cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng, sợ chọc giận chính mình cẩn thận. Tô Dật Dương đột nhiên cảm thấy bản thân hắn mắc nợ Vân Uyển Nghi có chút nhiều. Tại trong 7 ngày này, hắn ban ngày tập luyện, Vân Uyển Nghi liền lặng yên thủ ở bên cạnh hắn. Đối với từ trước đến nay ưa thích chơi đùa Vân Uyển Nghi mà nói, có thể nói là đúng là không dễ. Nhìn Vân Uyển Nghi trong trò chơi đẳng cấp liền biết, rõ ràng là thanh đồng thực lực, hiện tại cũng đánh tới bạch kim đẳng cấp. Cái này rất là hố đồng đội bao nhiêu lần, lại năm tháng bao nhiêu lần mới có thể đạt tới. Tô Dật Dương nghĩ vậy, nội tâm thương tiếc càng thịnh, hắn duỗi ra cánh tay, đem Vân Uyển Nghi ôm ở trong ngực, ôn nhu nói, đều tùy ngươi, mấy ngày nay công tác bận quá đem ngươi bỏ qua, đợi hôm nay phát sóng trực tiếp sau, đến năm trước ta đều một mực phụng bồi ngươi hảo không tốt. Vân Uyển Nghi nghe vậy, trên mặt nhất thời lộ ra quét một cái sắc mặt vui mừng. Thật đi, đương nhiên rồi, ta nếu như lừa ngươi nói, để cho vợ của ta biến thành tiểu trư, ngươi chán ghét, hắc hắc. Tô Dật Dương liền như vậy ôm Vân Uyển Nghi, hai người một lần nữa bắt đầu trò chơi. Có lẽ có người hỏi, Vân Uyển Nghi vừa vặn cái kia cục trò chơi đâu này? Ha ha, tự nhiên là cường lui, hố đồng đội, không giải thích. Hai người tại thính phòng thượng nị oai lấy, rất nhanh còn lại ba cái khách quý cũng đều lần lượt theo phòng chụp ảnh chung đi ra. Khương Bột cùng Uông Kỳ đều là Tô Dật Dương bằng hữu. Hai người nhìn thấy Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi tại thính phòng, hai người cũng đều tới đây, đến mức Diêm Ninh cũng tới đây. Cái này 7 ngày diễn tập, hai người đều tại một cái bên trong phòng chụp ảnh. Ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, còn có hai người đều sắp tham gia cơm tàu phòng cái này đương tiết mục. Lẫn nhau đều có ý kết giao, mấy lần gặp mặt sau, cũng đều quen thuộc, năm người tại khách quý trên ghế tán gẫu, bất quá không có trò chuyện quá lâu. Tới gần 8 giờ, bên ngoài chàng người xem liền bắt đầu nhập chàng. Tô Dật Dương bốn người trở lại sân khấu khách quý trên ghế ngồi xuống. Mà Vân Uyển Nghi chính là ngồi ở dưới đài VIP chỗ vị trí thượng. Bên người ngồi lên Phương Tử Du cùng Trình Mộc Vân. Diễn phát sóng phòng gần 2.000 cái chỗ ngồi rất nhanh liền ngồi đủ. Đen ngòm một vùng người, dẫn đến diễn phát sóng phòng bên trong có chút lộn xộn. Tiếng người huyên náo, rất nhiều người đều hiển lộ rất là hưng phấn. Ánh đèn, âm thanh đám dụng cụ chính tiến hành cuối cùng điều chỉnh thử. Người chủ trì Thẩm Quế ở phía sau đài chờ đợi, sắc mặt nghiêm túc, hiển nhiên tiết mục phát sóng trực tiếp cũng mang cho hắn không nhỏ áp lực. Từng cái góc độ máy chụp ảnh mở ra, nhiếp ảnh gia cũng đều tại từng người trên vị trí đứng vững. Hiện trường nhân viên công tác bắt đầu duy trì lấy hiện trường trật tự. Hiện trường dần dần bình thường trở lại, khôi phục im lặng. Khi hiện trường hoàn toàn an tĩnh lại thời điểm, thời gian vừa vặn đạt tới 8 giờ. Tại giây chuyển tới 12 một khắc này, Đạo diễn quyết đoán truyền đạt bắt đầu chỉ lệnh. Phanh, trong khoảnh khắc, vô số ánh đèn sáng lên. Sân khấu trong chớp mắt không gì sánh được tươi sáng. Huyễn nhạc chi vương chung kết quyết tái. Chính thức bắt đầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.